độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 36, cô gái mang tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn gia theo tôi một cái ngục kéo chiếc cồng đang xích chân đoàn gia đến phòng lấy cung bên trong căn phòng khá là quen thuộc cách đây không lâu hắn đã từng đi vào mà người môi kia là Y Mễ. Tôi đã sắp xếp căn phòng này hài lòng chứ Nam Ân ngồi đối diện chiếc ghế của đoàn gia. Anh là đang dùng hình tôi. Đồ hèn, cô ta mới là kẻ giết người. Vậy sao Nam Ân nhìn thẳng vào đôi mắt của đoàn gia, tôi e là cậu ra khỏi nhà lao này đến cả mạng cũng không còn. Ý mày là sao? Đoàn gia khó hiểu, bịch, khởi quang lên bàn trước mặt một sắp hồ sơ kèm hình ảnh trích từ camera không khó nhận ra nhân vật chính là đoàn gia. Là vậy, bây giờ ai là tội phạm hừm? Đại luật sư có tiếng của thành phố lại là tên biến thái cường bạo bạn gái của bạn mình, đổ tội lên đầu người khác. Mày điên rồi, mày im đi nhiêu đây đủ buộc tội tao sao? Mày lầm rồi đoàn gia nghiến răng nói. Mày mới là lầm, đoàn gia tao đã cảnh cáo mày đừng đụng đến Y Mễ, chi cục của tao có bà chó mày lại không tin. Cái hay của mày là luật sư đổi trắng hay đen, cái sai của mày là đổ tội lên sai người. Nam Ân châm điếu thuốc kéo một hơi. Mày thật sự yêu cô ta. Mày không nghĩ tình với Hạo Dương. Chưa giết mày đã là tình nghĩa lắm rồi. Tao yêu Y Mễ thì sao không phải đã 5 năm rồi sao? Chỉ có mày như con chó điên dí theo cắn mãi cô ấy không buông. Không Dương sẽ cứu tao đoàn ra vùng vẫy. Được ngày mốt sẽ ra tòa, cùng nhau ra ánh sáng. Tao muốn mày tâm phục khẩu phục trả sự công bằng lại cho Y Mễ. Giết mày tao nghĩ sẽ có người khác làm. Nam Ân đứng lên quay đi nói với cai ngục. Từ đây đến ngày mốt còn khá nhiều thời gian không cần cậu ta làm việc nữa mỗi ngày cho ăn uống đầy đủ 12 giờ trưa không giờ đêm mỗi ngày mỗi khung giờ mỗi giờ 50 roi. Nhớ không để hắn chết. Rõ, thằng chó mày thả tao ra, nó cũng chỉ là con đi ếm của Hạo Dương ngon lành gì mà mày nhào vào. Cạch, câm miệng cai ngục quật roi ra vào người đoàn gia. Hai hôm sau, phiên tòa án thành phố, phòng án số 1, phòng tòa án to nhất dần đã kín người. Bên hàng trên đầu là gia đình Chu gia gồm ông bà Chu, Hạo Dương, Thanh A, xung quanh là các quan chức cũng đến tham dự sự án. Một lúc lâu Nam Ân bận quân phục đi vào ngồi hàng ghế gần phúc thẩm. Cho mời bị cáo đoàn gia. Hai cai ngục kéo lê thân thể của đoàn gia, đôi mắt anh ta mệt mỏi nhìn về phía Hạo Dương, nhưng nhận lại sự lạnh lẽo của Hạo Dương và cặp mắt tức giận của Thanh A, hắn ngồi trên ghế phía trước là khung sông sắt dày. Bị cáo tiếp theo Y Mễ. Bên ngoài Y Mễ lại khác cô đi vào phía sau là khởi, cô không bị xiềng xích, cô không bị áp giải cô đi như mình là người đến tham dự. Cô hồng hào ra không ít, cô bận chiếc quần dài ôm đen áo tay dài trắng. Cô được khởi đưa đến ngồi chiếc ghế bên trên kế chỗ nhân chứng. Quan tòa nhìn qua thì nhìn xuống Nam Ân. Nam Ân gật đầu mỉm cười. Quan tòa liên hiểu ý bắt đầu phiên tòa. Đoàn gia đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Y Mễ, đáng lẽ người thê thảm ở đây bây giờ là cô ta không phải hắn. Tại sao lại là hắn? Sau một lúc hỏi Y Mễ bình tĩnh trả lời các câu hỏi luật sự biện hộ của Y Mễ là luật sự Tài Ba Diệp Lâm. Nổi tiếng ở Đài Bắc, lời khai của đoàn gia lại khác với Y Mễ, lập tức các nhân chứng đều được đưa lên phiên tòa. Là Y Mễ, cô ta mang tội, không phải tôi. Đoàn gia kêu gào, Thanh A ngồi phía xa cuộn tròn nắm đấm nhìn đoàn gia. Tên bạn khốn khiếp, lại thật sự ra tay hại Y Mễ. Cô ấy có lỗi gì với hắn sao? Trong tay Thanh A hiện tại có một bằng chứng quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh A lưỡng lự rất nhiều nếu đưa lên chứng tỏ Y Mễ trong sạch nhưng đoàn gia sẽ bị kết tội. Hạo Dương sẽ hận có thể hận Thanh A. Một lúc sau. Nam Ân ra hiệu cho quan tòa. Kết thúc chuẩn bị tòa án lần hai giải bị cáo về. Đoàn gia lại bị lôi đi, ra đến ngoài cửa Y Mễ đi ra phía cửa. Y Mễ, là tiếng gọi của Hạo Dương. Liệu đoàn gia sẽ trả giá ở lao ngục pháp luật, hay dưới lưỡi dao của ai? Các bạn cùng nhau chờ nhé Nam Ân hay Hạo Dương hay Thanh A, chị nhà cũng là bị cáo giống người ta mà cách chị lên tòa lạ lắm em à, cách chương.